Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, ba đợt tập kích. Khi Thiết Lang kỵ sĩ đoàn lại tiến lên 10 cây số khoảng cách lúc, bọn hắn đã tao ngộ ba đợt tập kích, đột nhiên xuất hiện không gian vòng xoáy. Cùng từ không gian vòng xoáy bên trong chui ra đối bọn hắn tiến hành công kích to lớn cốt chảo. Cái kia chiều dài hơn 50 mét, không chỉ có dài còn vô cùng tráng kiện cứng rắn, sắc bén dị thường, mấy mét thô thân cây. Tại cái kia cốt chảo phía dưới trong nháy mắt liền bị vồ nát. Nhân thể chỉ cần chịu bên trên một cái, liền có thể biến thành toái thi. Đây là kênh công kích. Hắn đối với không gian vòng xoáy vận dụng đã phi thường lợi hại. Trên cơ bản chỉ cần hắn đi qua địa phương đều có thể mở ra không gian vòng xoáy. Mà cái kia cái cự đại cốt chảo thì là hắn gần nhất chế ra một loại đạo cỗ. Cốt chảo là lấy ý chí của hắn làm cơ sở hành động. Nhưng lại không kết nối ở trên người hắn, mà là đặt ở nơi ở của hắn bên trong. Chỉ có tại thời điểm cần thiết mới có thể dùng không gian vòng xoáy triệu hoán đi ra. Trước mắt đến xem, cái này cốt chảo còn tính là không sai. Cho dù là hơn 50 cấp 2, cũng tại cái kia đột nhiên xuất hiện cốt chảo công kích đến có chút chật vật. Về phần ban thực lực bây giờ cũng đã có 65 cấp đến 70 cấp tả hữu. Cốt chảo đối với hắn cũng không có tạo thành phiền toái gì. Ban vẻn vẹn một đao liền để cốt chảo vỡ vụn đem gần một nửa. Kên cũng đành chịu thu hồi cốt chảo. Cốt chảo công kích khiến cho Thiết Lang kỵ sĩ đoàn chết một người thương 5 người. Mà mạo hiểm giả thì là chết 6 người, thương 22 người. Về sau, Lên lại dẫn hơn vạn U Linh xuất hiện tại Thiết Lang kỵ sĩ đoàn chính diện. Nênh đối mặt với bọn hắn phát ra kinh khủng thét lên. Cơ hồ mắt trần có thể thấy thanh âm ba động từ Thiết Lang kỵ sĩ đoàn cùng mạo hiểm giả trên thân. Lướt qua, tại cái kia chói tai, chấn nhiếp linh hồn trong tiếng thét chói tai. Hơn 50 cái hơn 20 cấp mạo hiểm giả linh hồn bị chấn đi ra. Thiết Lang kỵ sĩ đoàn người đến là không có loại tình huống này. Bất quá mê muội, buồn nôn, hôn mê nhưng cũng không ít. Đội ngũ tiến lên tạm thời đình chỉ, bắt đầu tiến hành tại chỗ tu chỉnh. Linh hồn thét lên, một cái u linh tại khoảng cách gần sử dụng, vẻn vẹn chỉ có thể để đồng cấp địch nhân sinh ra một giây đồng hồ tả hữu cảm giác hôn mê. Ý chí hơi mạnh hơn một chút vẻn vẹn sẽ chỉ buồn nôn. Nhưng mà, khi hàng vạn con u linh cùng một chỗ sử dụng, liền xem như cách xa nhau chừng 300 thước. Vẫn như cũ có thể sinh ra kinh khủng hiệu quả. Đây là một cái cực kỳ tốt đối quân thủ đoạn. Ngưu Khôi đối với cái này biểu thị ra tán thưởng. Sau đó, Goblin một tiểu đội cung tiễn thủ ra sân. Trên người của bọn nó chỉ đem có trường cung, không có mang mũi tên. Khi chúng nó kéo ra cung tiễn về sau, quấn quanh lấy hắc sắc điện cung năng lượng mũi tên xuất hiện ở bọn chúng trường cung bên trên. Cái kia màu đen hồ quang điện là Sirocco lực lượng. Đối với Ngưu Khôi hỗn độn ma khí, Sirocco hắc ám ma lực trong nháy mắt bộc phát sau có thể sinh ra mạnh hơn ăn mòn hiệu quả. Nói ngắn gọn, Sirocco hắc ám ma lực so hỗn độn ma khí bộc phát tổn thương cao hơn. Tam liên xạ, quấn quanh lấy hắc sắc điện cung năng lượng mũi tên dễ như trở bàn tay bắn thủng mấy mét thô thân. Cây, đem thân cây sau mạo hiểm giả, Thiết Lang kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ bắn thủng, miệng vết thương của bọn hắn không có máu trở lại đến. Hắc ám ăn mòn năng lượng đem miệng vết thương của bọn nó chung quanh huyết nhục xương cốt ăn mòn, trở thành một loại màu đen tinh thể vật chất. Loại này màu đen tinh thể vật chất tồn tại, có thể cực kỳ tốt ức chế trị liệu khôi phục hiệu quả. Chỉ cần vết thương có loại vật chất này, liền khó mà tiến hành trị liệu khôi phục. Muốn trị liệu khôi phục lời nói, liền cần đem những tinh thể kia vật chất cắt bỏ. phi thường ưu tú binh chủng. Đáng tiếc loại này binh chủng sản lượng có chút thấp. Đến bây giờ đã hơn một tháng, cũng mới vẻn vẹn lấy ra hơn 20 cái. Ngưu Khôi trong lòng có chút cảm giác đáng tiếc. Theo không ngừng tại gặp tập kích, Thiết Lang kỵ sĩ đoàn cùng mạo hiểm giả đều có chút sao động. Thiết Lang kỵ sĩ đoàn còn tốt một chút, có ban cùng hai chiếu cố, tổn thất không lớn, sao động rất nhanh liền làm yên lòng. Mà mạo hiểm giả đầu kia lại đã bắt đầu có người từ bỏ ủy thác nhiệm vụ, đường cũ bắt đầu quay trở về. Những này đáng chết mạo hiểm giả, tâm tính làm sao kém như vậy, nhiệm vụ tiến hành đến lại còn bỏ dở nửa chừng. Reni nhìn xem những cái kia rời khỏi mạo hiểm giả, tức giận nói đến, Reni cái này cùng nhau đi tới cũng là lo lắng đề phòng. Mỗi lần gặp được tập kích cũng là toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Trên người nàng cũng thụ một chút thương. Bên người nàng một đồng bạn ở trước mặt nàng bị mũi tên bắn thủng trái tim. Nhưng nàng dù sao cũng là đế quốc huấn luyện ra tinh anh. Coi như trước đó tại trong doanh địa cỡ nào tâm thần bất định, sợ hãi, thật lên chiến trường, lại sẽ không bỏ dở nửa chừng. Mà cũng bởi vậy, nàng cũng phi thường xem thường những người mạo hiểm kia. Bọn hắn dù sao cũng là vì kiếm tiền, cùng chúng ta vì vinh quang, vì tín ngưỡng có chỗ khác biệt. Đội trưởng bình thản nói đến. Mà vừa lúc này, một cái chính đi trở về mạo hiểm giả đi qua bên cạnh bọn họ. Nghe được Reni cùng đội trưởng kia nói lời, xì một tiếng khinh miệt. Hỗn đản, ngươi cái tên này có ý tứ gì? Ngươi đang vũ nhục đế quốc kỵ sĩ sao? Mặc dù người mạo hiểm kia thanh âm không lớn, nhưng là Reni vẫn là nghe được. Hừ, ta chính là vũ nhục các ngươi thế nào? Các ngươi vì vinh dự, vì tín ngưỡng, mà chúng ta vì tiền, cho nên chúng ta không bằng các ngươi đúng không? Đánh giám, các ngươi những này đế quốc gia hỏa, thuê chúng ta căn bản chính là lấy ra làm pháo hôi. Tiếp tục đi với các ngươi xuống dưới mới là đầu óc có vấn đề. Người mạo hiểm kia tức giận nói đến, biết rất rõ ràng có địch nhân tại công kích chúng ta. Kết quả đến bây giờ cũng không có giết chết một cái địch nhân. Ta nhìn lần này căn bản chính là đi tìm cái chết. Muốn đưa chết chính các ngươi đi chịu chết tốt. Nhất là ngươi, ngạo mạn tiểu biểu tử. Ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Ôm các ngươi vinh dự cùng tín ngưỡng đi chết đi. Tức giận mạo hiểm giả ngữ tốc thật nhanh mắng to. Vài câu, sau đó liền chạy mất. Lưu lại bị tức không nhẹ Reni. Còn có chung quanh sinh lòng bóng ma đông đảo mạo hiểm giả cùng kỵ sĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.